Yêu thầm thật tốt đẹp Đại Bính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bắp nguồn convert, Vespertine 1. Ở trong mắt Hàn An, Thẩm Mặc chính là chàng trai đẹp đẽ nhất trần đời. Cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau, cho tới giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ. Một, đó là ngày đầu tiên mà Thẩm Mặc chuyển đến trường trung học Tĩnh An. Thiếu niên mặc đồng phục, cả người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn, thần sắc có chút lạnh lùng. Cậu đứng trên bục giảng, nhàn nhạt mở miệng, Thẩm Mặc. Trong khoảnh khắc ấy, Hàn An nhìn chằm chằm lên bục, thời gian xung quanh như ngừng trôi, hai chữ kia không ngừng vang vọng bên tai cô. Trái tim không biết vì sao lại mãnh liệt đập thình thịch, cô thầm nghĩ, có lẽ đây chính là nhất kiến trung tình chăng. Kể từ lúc đó, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Hàn An chính là được nhìn trộm Thẩm Mặc. Thẩm Mặc ngồi trên cách Hàn An hai ghế, mỗi ngày cô đều nhìn chằm chằm vào gáy của cậu. Trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là người mình thích, ngay cả cái gáy cũng đẹp như vậy. 18, cũng không biết có phải là do ánh mắt của mình quá mức nồng cháy hay không. Khi Thẩm Mặc quay đầu xuống, Hàn An sợ tới mức vội cúi thấp xuống, nhanh chóng cầm sách lên, giả bộ chăm chú đọc bài. Cô không hề biết thiếu niên phía trước nhìn thấy cô đang cầm ngược sách thì nhíu mày, lúc này mới xoay người. 2, thấy Thẩm Mặc đã quay lên, Hàn An lòng còn sợ hãi buông sách xuống. Nghĩ thầm liệu mình có nên làm gì đó để bày tỏ tình cảm không nhỉ? 1. Kết quả là, ngày nào Thẩm Mặc tới lớp cũng đều phát hiện ra trong hộp bàn của mình có để một hộp sữa bò. Ban đầu cậu hỏi cả lớp là ai làm, không ai chịu thừa nhận, cậu liền ném hộp sữa vào thùng rác. Nhưng có vẻ như đối phương là một người vô cùng kiên trì, ngày nào tới lớp Thẩm Mặc cũng đều thấy hộp sữa xuất hiện ở đó, cậu cũng không nói gì, lẳng lặng đem vứt đi. 19. Cho tới một ngày, Hàn An nhìn thấy Thẩm Mặc uống hộp sữa ấy, khiến cho lòng cô cực kỳ vui sướng, cả ngày hôm ấy thấy ai cô cũng đều cười tới tít mắt. Đảo mắt thời gian trôi qua mau, đã 2 năm kể từ lúc cô tặng cậu sữa bò, trong khoảng thời gian này hai người chưa từng tiếp xúc nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. 51, hai người đều lên cao trung, may mắn cả hai đều được ngồi cùng một lớp. Hàn An vẫn giữ thói quen cũ ngày nào cũng lén để lại hộp sữa bò vào hộp bàn của Thẩm Mặc, chỉ là việc nhìn chằm chằm vào gáy này đã biến thành sườn mặt. Cậu ngồi ở phía đối diện với cô. 4. Không thể quang minh chính đại nhìn đối phương, nội tâm Hàn An tỏ vẻ đau khổ. Mỗi ngày đều phải nhìn lén thật cẩn thận, rất sợ đối phương chỉ cần xoay đầu cái là biết cô đang nhìn trộm mình. Sườn mặt kia tắm mình dưới ánh nắng mặt trời trông thật đẹp, khiến cho nội tâm của cô cũng mềm đến rối tinh rối mù, như hiện tại chẳng hạn. Bạn học, có tẩy không? Cho mình mượn được chứ? Ha, cái gì? À, đột nhiên Thẩm Mặc quay sang dọa cho Hàn An sợ tới suýt nhảy dựng, nói chuyện lắp ba lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào cậu. Có thể cho mình mượn cục tẩy một lát được không? 6, à, được. Hàn An cầm cục tẩy đưa cho Thẩm Mặc, khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, cô có cảm giác như đang chạm vào nước sôi. Nóng tới bỏng tay, vội vàng rụt tay lại, cầm sách lên giả bộ đọc nhằm che giấu nội tâm mênh mông của chính mình. Lát sau, cục tẩy nhỏ được ném trả lại về phía cô, Hàn An lập tức đem nó cất đi. Quay đầu sang nhìn vào Thẩm Mặc đang chăm chú viết chữ, nàng sờ lên khuôn mặt đang nóng bỏng của mình. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục tẩy nhỏ đã được Thẩm Mặc chạm qua, nhất định cô phải trân quý, giữ gìn nó cho thật cẩn thận. 16. Hừm hừm hố mới, chuyện khá ngắn nên tôi sẽ chỉ dùng 3 từ. Sùng, sùng, sùng, để miêu tả thôi nhá, nói chung là cũng thích hợp để đọc giải trí, v. Cách chương.